yêu em thêm lần nữa. Chương 13 Pure Love, góc truyện audio.com. Cố Đông chăm chút quan sát cử chỉ hành động của Lục Tề Nam. Bất chợt bị hắn nhìn lại, Lục Tề Nam lướt qua Cố Đông rồi quay sang tất cả những người có mặt ở buổi họp báo này. Cảm ơn tất cả các vị đã tới đây dự buổi họp báo về sản phẩm mới của Lục Thị. Mời mọi người hướng mắt lên màn chiếu. Đây là bộ sưu tập mới nhất của Lục Thị. Bộ sưu tập Pure Love. Tất cả mọi người hướng mắt lên màn hình. Bộ sưu tập trang sức mới nhất này do Lục Tề Nam tự tay thiết kế. Bộ sưu tập Pure Love gồm có sợi dây chuyền có mặt hình bông hoa hồng trắng, được làm bằng kim cương trắng lấp lánh. Hoa hồng trắng tuy là bông hoa rất quen thuộc đối với mỗi người, nhưng nó kết hợp với viên kim cương trắng lung linh kia mang ý nghĩa là một tình yêu thuần khiết. Vĩnh cửu, mặt hoa hồng được thiết kế rất nhỏ thôi, xung quanh đính những viên đá quý lấp lánh như những vì sao. Tiếp theo là chiếc nhẫn cũng được làm bằng viên kim cương sáng lấp lánh. Mặt nhẫn cũng là biểu tượng của hoa hồng trắng, viên nhẫn được khắc họa rất tỉ mỉ. Nếu để ý kỹ thì có thể nhận ra được nó được khắc chữ lớp U cùng với đôi hoa tai cùng loại. Bộ sưu tập Pure Love được chiếu lên, tất cả đều trầm trồ vì độ tinh xảo và ý nghĩa của bộ sưu tập này. Quả là một tình yêu thuần khiết, vĩnh cửu, Cố Đông như bất động khi nhìn thấy bộ sưu tập này. Nó quá hoàn hảo, không một lỗi sai nào cả. Không hiểu sao, đầu óc Cố Đông lại nhớ đến Khả Như. Nụ cười thuần khiết của cô y như bông hoa hồng trắng vậy. Khả Như, em ở đâu rồi? Đột nhiên trong lòng Cố Đông lại dâng lên nỗi sợ hãi. Anh sợ Khả Như sẽ biến mất khỏi anh. Tất cả mọi người vẫn đang tấm tắc khen bộ sưu tập Pure Love quả là kiệt tác thì Cố Đông đứng dậy. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Lục Tề Nam nhìn Cố Đông nhưng không nói gì. Theo như hắn biết thì Cố Đông là chồng cũ của Khả Như. Bữa tiệc hôm đó là hắn tới gặp Vân Tổng, bố ruột của Vân Vu để bàn công việc, không ngờ lại gặp Khả Như ở đó. Lục Tề Nam chứng kiến từ đầu tới cuối, thấy cô bị Cố Đông và cô Ả Tình thân Thanh Vi sỉ nhục nên mới nổi hứng mua lại viên kim cương đó thôi. Buổi họp báo công bố sản phẩm diễn ra vô cùng tốt đẹp. Lục Tề Nam bước ra và sau lưng là thư ký Quách Dương Thần. Hắn nói với thư ký của mình, điều tra về Cố Đông cho tôi, và cả người lấy cắp tài liệu nữa. Rõ, Quách Dương Thần lập tức tuân lệnh, trong lòng thầm nghĩ Cố Đông là chồng cũ của Khả Như. Nhất định tổng tài có quan tâm đến Khả Như nên mới điều tra về Cố Đông. Tại phòng làm việc của Cố Đông, Khả Như đâu rồi? Cô ta vẫn chưa tới cầu xin tôi ư? Thấy Cố Đông đang tức điên lên, Lưu Viên Khải liền vội vàng báo cáo. Vẫn chưa, hừ, bảo mấy người cho vay nặng lãi đó tới nhà Khả Như đập phá tiếp cho tôi. Cố Đông không tin là Khả Như có thể lì lợm như vậy. Phải tìm mọi cách để Khả Như tự động tới tìm anh mới được. Lưu Viên Khải cũng cảm thấy thiếu gia có chút quá đáng. Nhưng cậu ta không dám nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ tuân lệnh. Vâng ạ, buổi chiều Lục Tề Nam cũng trở về nhà. Hắn bước vào phòng thì thấy Khả Như cô đang ngủ say trên chiếc giường lớn rồi. Cô ôm gấu bông ngủ say như con nít. Lục Tề Nam bước lại gần cô. Bất giác hắn giơ tay lên vuốt nhẹ những lọn tóc rối của cô. Có phải ông trời cho em xuất hiện trước mặt tôi không? Cô khẽ nhăn mày một cái. Hình như là mơ thấy ác mộng thì phải, rốt cuộc cô đã gặp phải những khó khăn gì mà ra nông nỗi này. Cô đường đường là thiên kim tiểu thư cơ mà, với cả, cái thai trong bụng cô là của Cố Đông sao? Tít, tít, chuông điện thoại vang lên, không phải là điện thoại của Lục Tề Nam, hình như là của Khả Như cô. Hắn liền cầm lấy và ra ngoài ban công nghe máy. Là mẹ cô gọi, mày ở đâu rồi? Chúng nó lại đến đập phá rồi. Đầu dây bên kia là tiếng khóc lóc của mẹ Khả Như. Cùng với tiếng đập phá đồ đạc ầm ĩ, ánh mắt Lục Tề Nam lóe lên tia nguy hiểm. Là ai dám đến nhà Khả Như cô làm loạn? Mẹ Khả Như thấy đầu dây bên kia mãi im lặng không nói gì. Lại nói tiếp, không phải chúng nó bảo một tháng sao? mà một tháng mày biết đi đâu kiếm tiền bây giờ? Bố mày đang ở bệnh viện còn không biết sống hay chết đây này. Mẹ cô lại khóc tiếp. Ở đâu? Lúc này giọng Lục Tề Nam vang lên. Giọng hắn tuy trầm thấp nhưng toát lên sự quyền lực tối cao. Mẹ Khả như nghe tiếng trả lời là tiếng của một người đàn ông lạ. Bà bất ngờ lắm, miệng lắp bắp, mày đi cầu bao nuôi thật sao? Lặp lại lần nữa, địa chỉ, Lục Tề Nam kiên nhẫn. Nếu không phải là mẹ của Khả Như thì hắn cũng sẽ không kiên nhẫn tới vậy đâu. Mẹ Khả Như nghe giọng nói của người đàn ông này lạnh như băng. Chắc hẳn là một nhân vật có quyền lực, bà cũng không chần chừ gì nữa mà cung cấp địa chỉ nhà cho Lục Tề Nam. Cách chương.